Chương 1269, hắn hạnh phúc ở nơi nào? Nhìn một chút bên người cha. Mặc Nhiễm tựa như minh bạch rồi cái gì? Mặc Nhiễm, Lâm Sư Tổ, cảm ơn ngươi mọi người chúng ta đều, cảm ơn ngươi. Lâm Nhuế nhìn Mặc Nhiễm tin tức, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài xe. Mặt trời chính đang từ từ hướng tây tuột xuống, đem cây cối nhà đường phố, đều độ lên một tầng ấm áp quang huy. Vân Trạch đem một chồng văn kiện chất đặt ở quan ngữ Mặc bên cạnh. Những công việc này, đối ngươi tới nói, cũng không thành vấn đề. Ân. Quan ngữ Mặc so với trước đó làm tức ca thời điểm, trầm mặc rất nhiều, hoặc là, đây cũng là hắn cho chính mình đổi tên nguyên nhân. Vân Trạch nhìn một chút hắn, nói, ngươi cũng đừng không cách nào thư thái, thật ra thì chính ngươi cũng biết rõ, lần này vốn nên ngươi tới. Ngươi đừng khuyên ta rồi. Ta không khuyên ngươi, ta liền là muốn nhường ngươi nhiều giúp ta làm chút việc. Vân Trạch khởi người mặc lên rồi âu phục, chỉnh sửa một chút ống tay áo, nói, vừa vặn ta nhiều chút thời gian bồi vợ ta. Quan ngữ Mặc khỏe miệng giật một cái, liều lao bản, bộ dáng bây giờ của ngươi, cùng ngươi lúc trước thế ngoại cao nhân hình dáng, một điểm đều bất đồng. Là bộ dáng gì không trọng yếu, trọng yếu, là tìm ra cái đó ta người quan tâm nhất. Vân Trạch tại trước khi rời đi, dừng bước, nhẹ giọng nói, ngươi cũng sẽ. Cửa đóng lại. Quan ngữ Mặc nhìn cửa phòng đóng chặt, hơi liếm ánh mắt. Hắn sẽ không. Dẫu sao, lần đầu tiên vô cùng hiếm có động tâm, lại không bệnh tật mất. Không duyên không phận, bất kể sớm một chút gặp phải, hay là chậm một chút gặp phải, đều không có bất kỳ cơ hội. Hiện nay, Cố Nhan người một nhà hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Mà A Tức cũng rốt cuộc độc lập nhân sinh. Còn lại hắn một người. Dư thừa một cái. Quan ngữ Mặc cầm lấy điện thoại ra. Vừa vặn bên trong cả đi vào một cái tin nhắn ngắn. Miêu cá nhỏ, nghe nói, ngươi bây giờ độc lập quan ngữ Mặc, làm sao, ngươi dự định vứt bỏ Thương Lam, lần nữa lại tới theo đuổi ta rồi miêu cá nhỏ, má của ta ơi, ngươi ai à, bất kể là A Tức hay là Tức ca, cũng đều không ngươi như vậy lãng. Quan ngữ Mặc vô cùng không nói. Hắn nơi nào lãng? Miêu cá nhỏ, thôi đi, không cùng ngươi nói giỡn A đúng rồi, Hạ Nguyệt lao đại kết hôn. Ngươi tới à không quan ngữ Mặc trầm mặc. Thật giống như mỗi một người đều tìm được chính mình hạnh phúc. Coi như là A Tước, hắn một mực đơn giản, vô tâm tình yêu, chẳng qua là một lòng thích làm diễn viên, thích diễn xuất. Bây giờ, cũng coi là được đền bù mong muốn. Như vậy, hắn hạnh phúc, lại là đang ở đâu vậy? Vân Trạch đem công việc đều ném cho hắn, sau đó về nhà bồi vợ đi, quan ngữ Mặc đem công việc xử lý xong, đi ra chính mình mới phòng làm việc. Phát hiện bên ngoài người đều đi hết sạch. Nhìn một cái, cũng đã gần 7 giờ. Mới tới Vân Thị tập đoàn, quan ngữ Mặc lại không có người quen biết, duy nhất biết nào đó không tốt lão bản, sớm liền chạy. Hắn một người tìm được phòng ăn, lạnh lùng anh tuấn hình dáng, chọc cho bên cạnh đi ngang qua nữ đồng nghiệp liên tục đi xem. Không thể không nói, vốn là cái đó tề hàn giang tướng mạo, chính là anh tuấn bên trong còn tiết lộ ra xấu xa cảm giác. Hơn nữa hắn bây giờ lãnh khốc khí chất. Càng là các tiểu cô nương thích khoản mà, liếc mắt nhìn, cũng sẽ muốn kêu chồng cái loại đó. Quan ngữ Mặc cảm giác rất phiền. Cảm giác những thứ này hoa si nữ nhân, đặc biệt nhàm chán. Thời kỳ còn có mấy cái to gan nữ nhân viên, còn qua đây muốn ngoại chát, bất quá bị giam ngữ Mặc vô cùng ánh mắt lạnh như băng cho đông đi. Dù vậy, luôn là bị quấy rầy, quan ngữ Mặc cũng mất khẩu vị. Qua loa ăn cơm xong sau, quyết định trở về phòng làm việc đi, cho Vân Trạch gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn còn có cái gì những thứ khác công việc phải làm. Quan ngữ Mặc đi vào thang máy, ngay tại cửa thang máy lập tức muốn đóng kín trên thời điểm, đột nhiên lần nữa mở ra. Chờ một chút.